Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi sẽ đóng một bản báo cáo mới, chi tiết hơn gấp 10 lần. Phương tiểu thư, một trong ba nguyên lão Lý Đồng ngắt lời nàng. Tôi nghĩ cô nghe không hiểu ý của mọi người. Nghe nói cô vốn là họa sĩ truyện tranh, vẽ truyện tranh cùng làm ăn hình như không ăn nhập gì với nhau. Lý Bạch có câu thơ nói: trời sinh ta, tài tất hữu dụng. Tôi cảm thấy tài năng của Phương tiểu thư phải là vẽ tranh, không phải là kinh doanh. Niệm Tình khẽ híp mắt. Ý của ngài là muốn đuổi tôi xuống đài, là nhường ghế cho người có tài hơn. Vị nguyên lão thứ hai Tống Đồng cũng bổ sung. Như vậy các vị cổ đông đang ngồi đây đều có ý này sao? Cô cất cao giọng chất vấn. Phía dưới mặc dù không có người trả lời, nhưng nhìn vẻ mặt của mọi người đã ngầm thừa nhận. Niệm Tình kiềm lại lửa giận trong lòng nói: tốt thôi, đã như vậy xin các vị chuẩn bị một văn bản báo cáo chi tiết là lý do tôi phải từ chức. Mặt khác, muốn bầu lại chủ tịch, bước đầu tiên chính là phải triệu khai đại hội cổ đông. Theo quy định, các người nhất định phải có 40% cổ phần trở lên mới có thể triệu khai đại hội cổ đông. Tôi chờ tin tốt của các vị. Cô đứng dậy, rời đi đầu tiên. Chị Hiểu Đông đuổi theo. Cô có muốn tôi thăm dò một chút không? Sau lưng của bọn họ nhất định là có người khác điều khiển. Hơi gật đầu, Niệm Tình cũng cảm thấy kỳ quái. Những cổ đông này từ trước đến giờ sợ phiền phức, chỉ biết ham hưởng thụ. Tại sao thời gian này làn sóng phản đối lớn với cô như thế, kéo cô xuống đối với bọn họ thật có lợi ích sao? Chị Hiểu Đông vừa được sự đồng ý của cô, bỗng nhiên vội vã rời đi. Hội nghị kết thúc. Tô Mộc Thần khoan thai tới chậm, lướt mắt nhìn đám người nối đuôi ra khỏi phòng họp, thấp giọng hỏi: có chuyện gì không? Quần thần tạo phản, thiên hạ đại loạn. Niệm Tình cau chặt chân mày. Làm sao bây giờ anh mới đến? Lúc gần đi có chuyện vướng chân. Hắn cười hỏi: thế nào, bọn họ thật sự không thỏa mãn với tình trạng hiện tại, muốn đem em đuổi xuống đài rồi sao? Đây không phải là hợp với ý của em sao? Không bằng dứt khoát thối lui khỏi công ty, buông tay mặc kệ, lại cầm bút vẽ tiếp tục sự nghiệp mà em muốn hướng tới. Cuộc sống hạnh phúc, tự do tàn mạn. Muốn buông tay cũng nhất định phải chờ em đè xuống những phiền phức này mới nói. Cô buồn bực nói: mặc dù em không muốn quản, nhưng công ty là của ba để lại, em nhất định không thể dễ dàng chắp tay tặng cho người khác. Niệm Tình, tra ra được rồi. Triệu Hiểu Đồng kích động chạy tới. Tra được cái gì? Niệm Tình khẩn trương hỏi. Gần đây ba lão già kia đang lặng lẽ bán tháo cổ phiếu công ty. Bán tháo cổ phiếu công ty? Cô hoang mang khó hiểu. Bọn họ muốn đuổi tôi xuống đài, phải là thu mua cổ phiếu mới đúng. Bọn họ đúng là bán tháo, hơn nữa còn là được người chỉ điểm. Bởi tất cả cổ phiếu mà họ bán cùng vào túi của một công ty. Công ty nào? Hắn từng chữ nói từng chữ. Tập đoàn Minh Thị. Hôm nay ngọn gió nào đem con thổi tới ta rồi? Minh lão phu nhân một bên xếp bài tarot, một bên dùng ngôn ngữ sắc bén nói cháu trai. Ngẫu nhiên liếc nhìn hắn một cái, châm chọc nói: tại sao có mày? Con không phải cho mình không có chuyện gì không làm được sao? Bây giờ lại có chuyện gì làm khó Minh đại thiếu gia của chúng ta vậy? Con chỉ là đi ngang đây, thuận tiện tới thăm bà một chút. Minh Thiên Tàng nói: nếu như bà không thích nhìn thấy con có thể rời đi. Con quay lại, ngồi xuống cho ta. Minh lão phu nhân cao giọng hét lệnh, sau đó đem sấp bài cầm trong tay trụm lại xé ra trước mặt, đưa cho hắn. Rút lấy một cây. Làm gì vậy? Minh Thiên Tàng từ trước đến giờ không tin những thứ đồ chơi bói toán này. Bảo con rút thì rút, cần chi phải nói nhảm nhiều như vậy. Minh Thiên Tàng không thể làm gì khác hơn là đưa tay tùy tiện rút một lá bài. Lật qua vừa nhìn, trên mặt bài vẽ một chú hề, chữ viết ghi rõ: kẻ ngu ngốc. Đây chính là con bây giờ. Minh lão phu nhân nói lầm bầm cười một tiếng. Kẻ ngốc vùi đầu trong tình yêu của mình, không thấy rõ con đường, cũng không thấy rõ trái tim của mình. Con sẽ không vì bất kỳ một phần tình cảm nào mà trầm mê. Hắn mới vừa mở miệng liền bị Minh lão phu nhân cắt ngang. Đây là nguyên tắc của con mà, đúng không? Cho nên nói con rút được lá bài kẻ ngu ngốc này thật là xứng đáng. Trong thế giới tình cảm có nguyên tắc có thể nói sao? Con cho rằng con đang bàn chuyện làm ăn sao? Cho đối phương 100 vạn, đối phương trả lại con 100 vạn tình cảm hay sao? Minh Thiên Tàng hơi dao động. Lần đầu tiên hắn nghiêm túc nhìn thẳng bà nội, nhìn thẳng vào lời của bà. 5 năm trước ta đã nhìn ra, con nhà đầu kia là khắc tinh trong mệnh của con. Minh lão phu nhân cười đắc ý. Ta chính là muốn nhìn bộ dáng đau khổ một chút, luôn cố gắng giữ phong độ cao cao tại thượng, ngay cả ta cũng cảm thấy mệt mỏi thay cho con. Khắc tinh? Hắn im lặng cười khổ. Có lẽ vậy, bởi vì chúng ta đều chỉ yêu mình, cũng vô cùng ích kỷ. Tarot bị quăng lên mặt hắn, Minh lão phu nhân trách cứ. nói con ngu xuẩn, thật sự là nói không sai. Các người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net